Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860. Chương 860. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi nhóm. Bạch Sách dù sao là không quá tin tưởng, nhưng là cái này hiện tại Tống Thành dáng vẻ, ngược lại thật sự là giống như loại kia tiết lộ cơ mật, sau đó lại sợ bị phát hiện dáng vẻ. Thật đặc biệt giống như. Cho nên, Bạch Sách cũng không nói được. Nhưng là, bất kể như thế nào, đi xem một chút tổng không sai đi. Cho nên, Bạch Sách còn là dựa theo Tống Thành vừa rồi nói. Đối Tống Thành phía sau chính là bỗng nhiên một quyền. Một giây lát ở giữa, trên phiến đại địa này, liền khói mù lượn lờ. Tại xuất hiện cái này phiến khói mù lượn lờ về sau, Bạch Sách liền dắt lấy Tống Thành, trực tiếp tiến nhập tổ thức chiến hạm bên trong mặt. Bạch Sách mang theo Tống Thành trực tiếp tiến nhập trong phòng của mình. Sau đó đem Tứ Đại Thiên Vương gọi đi qua. Cái này Tứ Đại Thiên Vương vừa rồi tựa như là thật đi tìm kia hai cái thông tín viên phiền phức đi. Đến còn đều vội vàng. Cái này thiên sa trên người, tất cả đều là tiên huyết. Cái này tiên huyết hẳn là kia hai cái thông tín viên. Khi nhìn đến kia Tứ Đại Thiên Vương về sau, Bạch Sách cũng là chỉ vào Tứ Đại Thiên Vương vết máu trên người, nhướng mày nhìn qua trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói: thế nào, kia người đã bị ngươi nhóm? Tứ Đại Thiên Vương biết Bạch Sách hỏi là cái gì, lúc này cũng là nhẹ gật đầu, hướng về phía Bạch Sách nói: không sai, đã bị chúng ta hoàn toàn chơi chết. Kia hai cái lão tiểu tử vừa rồi cũng đều thừa nhận. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Chết liền chết rồi, vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương kia nổi giận đùng đùng rời khỏi, đi tìm kia hai cái thông tín viên. Bạch Sách liền đã hoàn toàn đoán được, hai người kia hẳn là sống không lâu. Mà Tứ Đại Thiên Vương đối với Bạch Sách bên cạnh Tống Thành thì là hơi nghi hoặc một chút, nhướng mày nhìn xem Bạch Sách bên cạnh Tống Thành nói: hắn tới nơi này làm gì? Muốn cho hắn giam lại sao? Bạch Sách thì là lắc đầu, vội vàng nói: không cần, vừa rồi ra hỏa này cho ta nói một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Theo về sau, Bạch Sách liền đem vừa rồi Tống Thành cho mình nói kia chuyện cho Tứ Đại Thiên Vương nói một lần. Hiển nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng là có chút điểm không quá tin tưởng. Cái này Tống Thành hội đem chuyện trọng yếu như vậy hoàn toàn nói ra, Tứ Đại Thiên Vương cũng là không tin. Nhưng là, Tứ Đại Thiên Vương thái độ cùng Bạch Sách thái độ là đồng dạng, coi như không xác định cái này Tống Thành nói là thật sự hay là giả, thậm chí coi như cái này Tống Thành nói là thật sự, kia vẫn là muốn đi một chuyến, vạn nhất là thật, làm sao bây giờ? Mà lại, ở trong đó một mục tiêu còn là cùng Bạch Sách đám người phi thường có quan hệ lưu quang giới. Cho nên, cái này cái vẫn là thật không thể qua loa, vẫn là muốn đi một chuyến. Cho nên, Tứ Đại Thiên Vương tại nghe xong về sau, mặc dù nói có hoài nghi, còn là dựa theo vừa rồi cái này Tống Thành nói tọa độ, một bên hướng phía ngoài cửa đi tới, vừa nói: vậy chúng ta hiện tại liền để tổ thức chiến hạm khởi động, đi tới 17.999 điểm, chờ đợi Tứ Đại Thiên Vương rời khỏi về sau. Bạch Sách cũng là hướng trên ghế salon bên cạnh một tòa theo về sau, cũng là nhìn xem kia có xấu hổ đứng tại chỗ Tống Thành nói: tùy tiện ngồi đi, những ngày gần đây ngươi liền theo ta tại một khối hảo, ngươi yên tâm đi, nếu như nói đi 17.999 điểm về sau đúng là phát hiện ngươi nói sự tình về sau, ta nhất định sẽ thả ngươi đi. Đương nhiên, ngươi khả năng không quá tin tưởng, ta cũng không có biện pháp chứng minh ta là một cái giữ lời nói người. Nhưng là, vẫn là hy vọng ngươi không nên quá khẩn trương. Ta nhất định nói được thì làm được. mà Tống Thành nhìn xem mặt trước, bình tĩnh như thế Bạch Sách, thì là hơi nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, cái kia, không cần đem ta giam lại, hoặc là nói, đem ta trói lại, cái gì sao? Bạch Sách thì là trực tiếp lắc đầu nói, không cần a, dù sao ngươi tại bên cạnh ta là khẳng định chạy không được. Tại nói, đem ngươi trói lại, hoặc là giam lại, mới không an toàn đi, ngươi không nhất định có cái chiêu gì, liền tự mình chạy nữa nha. Nghe đến đó, Tống Thành cũng là lúng túng gật đầu nói, đúng a. Tống Thành sau khi nói xong, cũng là ngồi xuống Bạch Sách một bên trên ghế salon. Mà lúc này đây, tổ thức chiến hạm cũng đã bắt đầu khởi động, ánh sáng bên ngoài tiêu thất. Đây chính là đã tiến nhập lỗ sâu không gian, đã đi tới cái gọi là 17.999 điểm. Mà ngồi ở bên cạnh không có gì động tĩnh Tống Thành, thì là đột nhiên nhìn xem Bạch Sách, xoa xoa đôi bàn tay nói, có chuyện, ta nghĩ mạo muội hỏi một chút. Bạch Sách quay đầu nhìn xuống Tống Thành về sau, liền nhíu mày nói, ồ, cái gì? Theo về sau, Tống Thành liền có lúng túng nói, gặp đại nhân đối với mấy cái này sự tình, hiểu rõ như vậy, còn biết Phong Y Nam sự tình. Kia, ta muốn biết, tại phiến khu vực này bên trong, chúng ta người, có phải là, đã chết không sai biệt lắm rồi. Nói tới chỗ này, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, đều đã bị chúng ta chơi chết. Nói tới chỗ này, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, còn không đợi Tống Thành trả lời, liền vèo một tiếng đứng lên. Mà tại Bạch Sách đứng lên một giây lát ở giữa, ngoài cửa cũng là lập tức lại xông tới một đoàn người. Đoàn người này liền chính là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương một lần xông tiến đến về sau, liền nhìn qua Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ, chúng ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tại cái này Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp cau mày nói, là còn lại mấy cái kia tiểu đội sao? Một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương liền trực tiếp gật đầu, đúng vậy a, cái này vừa rồi một bận bịu, kém chút đem chuyện này cấp quên mất. Đây là một kiện tương đối trọng yếu sự tình. Dù sao, cái này Bạch Sách đám người nếu là đi, vậy còn dư lại mấy cái kia tiểu đội, đến thời điểm cứ dựa theo thời gian, liền muốn chạy tới. Mà cái này thập phương đảo nơi này, hiện tại toàn bộ đều là một ít già yếu tàn tật, tuyệt đối không phải mấy cái kia tiểu đội đối thủ. Thậm chí nói, Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải đối thủ. Hiện tại cực kỳ bảo hiểm, chính là để Bạch Sách tới ra tay. Có thể vấn đề ở chỗ, những người này nhất thời bán hội thật là đến không? Đầu tiên là không biết đám người kia tại vị trí nào. Nhưng là, tuyệt đối không ít hơn Tam Thiên. Dù sao, Bạch Sách đám người trước đó đến thời điểm, ngồi tổ thức chiến hạm, cường đại như vậy chiến hạm, lại có thể không gian nhảy nhót, đều cần Tam Thiên thời gian. Nhưng là, đám người kia đâu? Ngồi những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ, không gian nhảy nhót khẳng định không có tổ thức chiến hạm xa như vậy. Cho nên nói, nếu như chờ ở đám người này đến kia, chỉ sợ cũng cần 3-4 ngày thời gian. Ít nhất 3-4 ngày, mấy cái này tiểu đội, nếu là trên đường tại trì hoãn một chút, kia, liền muốn 7-8 ngày. Nhưng là, dựa theo Tống Thành thuyết pháp, Hồng Mông Đại Đế bên kia liên hợp tác chiến, lập tức liền muốn đến, trễ nhất 10 ngày, 10 ngày này, đến thời điểm coi như có chút không kịp. Mặc dù nói, Bạch Sách có thể để tổ thức chiến hạm càng nhanh hơn không gian nhảy nhót, có thể, thời gian không dư giả, vẫn còn có chút không an toàn. Ngay tại, Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương, không biết phải làm sao giải quyết chuyện này thời điểm, cái này một bên Tống Thành thì là đột nhiên ho khan hai tiếng nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp ngươi nhóm